Chương 433, Địa ngục Hỏa Thánh. Thánh cổ đạo đám người đầu đầy hắc tuyến. Đối với thượng cổ trận chiến ngẩn người mê mẩn, đối quang minh trận doanh vận mạng lo lắng, toàn bộ bị Diệp Thần một trận huyên náo tiếng quát khuấy tán. Người này một điểm tình cảm sâu đậm cũng không có sao, nếu là bọn họ biết nhà tư bản cái danh từ này, nhất định có thể phân biệt ra được Diệp Thần bộ dáng này, rõ ràng chính là nhà tư bản đáng ghê tởm. Sắc mặt Diệp Thần thấy bọn người kia vẫn còn đang ngẩn ra, đem mặt đưa ngang một cái, sững sờ cái gì sững sờ, còn không làm việc có tin hay không, sư thúc tổ ta quất chết các ngươi mọi người, vội vàng hướng bốn phía tán đi. Không có biện pháp, địa thế còn mạnh hơn người, than thượng như vậy một vị sư thúc tổ, cũng là bọn hắn gặp vận đen tám đời một đám xã hội sâu mọt. Diệp Thần xem những thứ này thánh thành trống không người vô cùng khó chịu. Chiếm toàn bộ đại lục tốt nhất tài nguyên, lại từng cái tu ra nhiều thế này cái quỷ dáng vẻ, còn không thấy ngại ở trước mặt hắn trang tình cảm sâu đậm, nếu không phải xem ở bọn họ còn có chút giá trị lợi dụng mặt trên, cần phải toàn bộ đốt thành hư không chi tinh không thể. Diệp Thần tràn không gian linh văn, tìm kiếm tín hiệu ba động. Hắn đã tìm được quy luật. Có thể phát hiện thần khí mảnh nhỏ cùng thần ma máu địa phương, là có thể tìm được những cái này thần ma ưu hồn. Có thần ma ưu hồn ở, là có thể khiến chúng nó mang chính mình tiến nhập thần ma chi giếng, là có thể tìm được mới huyết trì. Đang ở Diệp Thần chậm đợi tham chắc khí tín hiệu ba động thời điểm, hét thảm một tiếng từ đằng xa truyền đến. Ma tộc là 15 ma tộc, mọi người không nên hốt hoảng tụ ở một chỗ, phát động quần công sư phụ, số lượng nhiều lắm, chúng ta không ngăn nổi, mau gọi sư thúc tổ tiếp. Nhị liên tam tiếng đều thảm thiết truyền đến. Diệp Thần cao mày nhìn lại, chỉ thấy xa xa hư không không ngừng ba động, một đầu lại một đầu thân hình to lớn ma tộc từ trong hư không chui ra, nhìn thấy thánh thành trống không nhân, tựa như lang nghe thấy được mùi máu tươi giống nhau, hung mãnh nào tới. Dưới cảnh giới ngang hàng, ma tộc thực lực càng mạnh, công kích cũng càng rất mạnh. Một ít dưới hư cấp đệ tử, ở những thứ này ma tộc trong tay căn bản không quá nhất chiêu, liền trực tiếp bị xé nứt thành mảnh nhỏ, bị chúng nó một ngụm nuốt vào. Làm thánh cổ đạo mấy vị thánh nhân, mang theo một đám dưới hư cấp đệ tử miễn cưỡng hợp thành một cái bạc nhược chiến tuyến thời điểm. Trong hư không, đột nhiên nghĩ tới thê lương gào thét. Chỉ thấy từng cái vẫn thạch khổng lồ, mang theo màu vàng xanh vĩ diễm, từ trên trời cao ầm ầm giáng xuống. Đại địa chấn chiến hoàng lục sắc hỏa diễm vẩy ra giống từng tiếng tiếng gào to, từ bị đập rơi ra trong hố sâu phát sinh. Tất cả hơn vạn mét cao lớn thạch nhân bỏ ra ngoài, nhãn động, quanh người, đều phả ra lửa nóng hừng hực, đem hư không đều cháy sạch và mèo. Số lượng có chừng 3 y con địa ngục hỏa thánh loại khác, bên trên hư đẳng cấp, 99 cấp lượng máu, 999.999 phòng ngự, 999.999 binh hồn, 10.000 giáp thân, 10.000 nhìn những thứ này hỏa diễm thạch nhân thuộc tính tin tức, Diệp Thần cao mày. Thuộc tính dĩ nhiên cùng thánh tử giống nhau, những thứ này ma tộc, thực lực thật đúng là không phải bình thường cường đại xa xa. Thánh cổ đạo, Thánh Xuân Thu ngửa đầu nhìn 10.000 thước cao lớn địa ngục hỏa, thân thể không tự chủ được run rẩy. Ba y con bên trên hư thánh cấp ma tộc, 50 dưới đầu hư cấp ma vật chẳng những số lượng vượt lên trước bọn họ, thực lực càng là đủ nghiền ép thánh thành chống không mọi người lui tốc độ cao nhất lui lại thánh cổ đạo các lộ ủy chữa 6 gã thánh nhân phát sinh thê lương kêu to. Bọn họ ngăn cản ở những thứ này ma tộc trước người, liều mạng cũng muốn bảo trụ những cái này dưới hư cấp đệ tử. Những đệ tử này, đều là thánh thành chống không trong thế hệ trẻ thiên phú, thực lực tối cường, nếu như toàn quân bị diệt, sợ rằng thánh thành chống không tương lai đem triệt để trầm luân. Trang diện hỗn loạn tương bừng. Ở nơi này thời khắc nguy cơ, một tiếng càng tiếng gào to, đống nhiên từ phía sau bọn họ truyền đến. Mọi người ngạc nhiên xoay người, ngửa đầu, chỉ thấy một đạo cao vút vân thiên thân ảnh chậm rãi đứng lên. Thân hình có chừng 3 vạn mét, đám mây cũng chỉ có thể lượn lờ tại hắn bên hông. Những cái này khủng bố cường đại địa ngục hỏa ở trước mặt hắn, liền cùng nhà trẻ tiểu bằng hưu giống nhau. Thần cấp 200 giai, bất khuất chiến hồn sư thúc tổ thánh thành chống không người thì thào. Trong mắt đều là khó có thể tin màu sắc. Cút sang một bên, một đám vật không thành khí. Diệp Thần một bên lắc lắc cổ, xoa thủ đoạn, phát sinh tiếng vang to lớn, vừa hướng những thứ này thánh thành chống không người quát lạnh. Thánh cổ đạo đám người vội vàng hướng bên ngoài tránh đi. Đối diện, ba y con bên trên hư thánh cấp địa ngục hỏa, 50 dưới đầu hư cấp ma tộc, chứng kiến Diệp Thần cái này vĩ đại vào vân thiên thân hình, cũng có chút sững sờ. Nếu không nhìn kỹ, chúng nó còn tưởng rằng đụng phải đồng loại tung hoành ma giới nhiều năm như vậy. Chúng nó vẫn là lần đầu tiên chứng kiến một cái nhân tộc, thân hình dĩ nhiên so với chúng nó còn cao lớn hơn. So với việc thánh thành chống không sử dụng thần hồn tế ti phát động viễn công, ma tộc càng ưa thích gần người công kích. Chúng nó nhìn không thấu Diệp Thần hư thực, đối mặt Diệp Thần khiêu khích, phẫn nộ vào tới. Địa ngục chấn kích một đầu 10.000 thước cao lớn địa ngục hỏa, chân sau bắn ra, xuyên thấu hư không, trong chớp mắt liền kéo dài qua mấy ngàn thước, một quyền ầm ầm đập về phía Diệp Thần. Cái này thế đại lực trầm một quyền. đặt ở quá khứ, tuyệt đối có thể đập chết một gã phổ thông thánh cấp thánh thành trống không người. Lại bị Diệp Thần phảng phất đập con rồi một dạng, một cái tát trực tiếp vỗ tới dưới nền đất. Đông đại địa bị đập ra một cái sâu tới 1000 mét cái hố. Địa ngục hỏa toàn bộ bị vỗ đi vào. Cánh tay đều gãy một cái. Oanh Diệp Thần lại bù vào một cước, thiên lượng cấp duệ giáp ngưng tụ trong đó, trực tiếp đem người này đạp thành toái thạch, màu vàng xanh địa ngục hỏa diễm trừ khử thành hư vô, mơ y giơ chân lên. Ken, ngươi giết chết địa ngục hỏa thánh, thu được điểm kinh nghiệm 700 ức, thu được quang minh trận doanh danh vọng giá trị 700 ức. Ken, ngươi lên tới 95 cấp, thu được tự do điểm thuộc tính 5 điểm. Ken, ngươi lên tới 96 cấp, thu được tự do điểm thuộc tính 5 điểm. Ken, cấp độ sử thi anh hùng Hải Long hoàng tộc cựu công chúa, thành công lên tới 91 cấp. Ken, cấp độ sử thi anh hùng Hải Long hoàng tộc cựu công chúa, thành công lên tới 92 cấp. Ken, ngươi thu được hư không chi tinh. 2000 vô dẫm lên một cái, mạnh mẽ vô cùng bên trên hư thánh cấp địa ngục hỏa, đã bị Diệp Thần làm thành một đống toái thạch. Đơn giản như vậy bạo lực phương thức chiến đấu, khiến cho một chúng thánh thành trống không người thấy là cứng họng. 860 bọn họ phát hiện, chính mình vẫn đánh giá thấp sư thúc tổ sức chiến đấu. Người này, nhất định chính là biến thái trong yêu nghiệt trong gia súc trong bá chủ mà đối diện. Sa ú con địa ngục hỏa, 50 dưới đầu hư cấp ma tộc, thấy đồng tộc của mình, bị Diệp Thần một giây đồng hồ giải quyết, có điểm ngây người, có điểm không phản ứng kịp. Cơ mờ nờ, người này rốt cuộc là cái quái gì quá mạnh mẽ á? Diệp Thần mới vừa vận động hai cái, toàn thân nhiệt huyết hủy trương. Đã lâu không có như vậy chiến đấu, thiếu chút nữa đã quên rồi chính mình lao buồn hành. Diệp Thần to lớn thân hình hơi một phục, hai tay nắm tay, hướng về phía đối diện mấy chục con ma tộc, phát sinh chấn thiên một dạng điên cuồng hét lên. Thay đổi trung cực trào phúng thiên thư gấp trăm lần phóng đại hợp với hắn cường đại hư cấp thực lực, dĩ nhiên cũng bỏ vào tốt hiệu quả. Ân chỉ là thanh thế ở trên hiệu quả. Coi như là thay đổi trung cực trào phúng, đối với hư cấp thực lực ma tộc, cũng không có tác dụng. Tôn Tặc tới chiến A Diệp Thần khiêu khích. Những cái này ma tộc không nốc, đều là hư cấp thực lực siêu cường giả, linh trí không thua với nhân loại. Chứng kiến Diệp Thần như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ, đâu còn biết ngốc không phải sững sờ đang đi tới làm, trực tiếp xoay người xé mở hư không, liền muốn chạy. Tới tay dê béo, Diệp Thần làm sao sẽ để cho nó chạy mất cái này từng cái ma tộc, có thể đều là kinh nghiệm, danh vọng và hư không chi tinh. Diệp Thần một cái nhảy lấy đà, đại địa vỡ nát. Hai cánh tay mở ra, vắt ngang 3 vạn mét GS, để 3-4 càng cầu phiếu nhóm.